Tác phẩm Hạt giống tâm hồn dành cho sinh viên học sinh. Tác giả Zach Canfield và Max Victor Hansen. Biên dịch Đan Châu, Thu Thủy, Hạnh Nguyên, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành. Người đọc Trung Can. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thân tặng tất cả những người đang trăn trở, đang vượt qua những khó khăn, thử thách, tinh thần và luôn giữ vững niềm tin để tìm được hạnh phúc cuộc sống, để đạt được những ước mơ của mình. First New. Lời giới thiệu. Hạt giống tâm hồn, nguồn chia sẻ tinh thần và động viên cuộc sống. Từ khi ra đời, những tập sách của Hạt giống tâm hồn của First New đã được sự đón nhận và chia sẻ của đông đảo bạn đọc Việt Nam. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng với các bạn bằng những câu chuyện bình dị, những trải nghiệm sâu sắc về nhiều mặt của cuộc sống. Cuộc sống chúng ta luôn là sự tiếp nối của những niềm vui, nỗi buồn và niềm hy vọng. Ai trong chúng ta cũng đều mơ ước một ngày mai tươi đẹp, dù giản dị hay phi thường. Đó có thể là ước mơ của một cô bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, là khát khao được bước đi bình thường của một cậu bé tật nguyền, là hy vọng được thấy lại ánh sáng của một người không còn nhìn thấy được. Đó có thể là ước mơ tìm được một tình yêu đẹp và có một cuộc sống yên vui hạnh phúc, hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua những thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, là động lực và niềm tin lớn nhất để mỗi người sống và hướng đến ngày mai. Những con đường đi đến ước mơ thường không bằng phẳng, bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất. Như để thử thách lòng dũng cảm của con người, có thể đó là những trở ngại nhỏ ta vấp phải vào một thời điểm nào đó trước khi tự đứng thẳng lên trên đôi chân của mình. Có thể nó như những đám mây đen kịch báo hiệu cơn giông, khiến ngay cả những tâm hồn dũng cảm nhất cũng phải kiềm chế sự chở che nâng đỡ. Cũng có thể do hoàn cảnh khách quan hay là những ngục tù tinh thần mà chính ta tự đưa mình vào, khiến ta tổn thương, mất niềm tin và có lúc tưởng như không còn nghị lực để vượt lên. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách đón nhận khác nhau để có một hướng đi riêng. Có người thì phó thác cho số phận, có người thì trốn chạy, có người thì tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chỉ biết tự thương thân trách phận để rồi ngã gục trong giông tố cuộc đời. Thế nhưng bất kể là ai, sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi chúng ta đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng sống, và luôn được là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức, tìm cho mình một cách nghĩ, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, những ước mơ và để tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hạt giống tâm hồn dành cho học sinh sinh viên là tập sách đặc biệt dành cho các bạn lứa tuổi bắt đầu bước vào cuộc sống. Đó là lứa tuổi với bao hoài bão thật đẹp, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ trước những điều mới mẻ của cuộc sống. Và đây cũng là giai đoạn mở rộng với rất nhiều ngã rẽ và khó khăn cần vượt qua để có thể thực hiện được những ước mơ của mình. Chúng tôi mong rằng những câu chuyện bình dị trong tập sách này sẽ là nguồn động viên tinh thần cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên, học sinh vươn lên trong cuộc sống của mình. Hy vọng nó sẽ mang đến cho các bạn thêm niềm lạc quan, nghị lực, niềm tin và cảm hứng để luôn tìm thấy niềm vui trong học tập, công việc, cuộc sống và giúp các bạn sức mạnh để thành công. Nhận thức cuộc sống. Sống có nghĩa là đối mặt với cuộc đời 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Vậy, trong mắt của mỗi chúng ta, cuộc sống trước mặt có hình dạng như thế nào? Tròn hay méo, nhẵn nhụi hay sần sùi, người sáng hay âm u, tăm tối? Bạn là người lạc quan, luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, hay là kẻ suốt ngày vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực? Bạn là người luôn thận trọng trước mọi thử thách hay một kẻ đa nghi? Để bao giờ bạn nhận thấy sự tương tác qua lại giữa thử thách và thành quả? Không ít người trong số chúng ta thường oán trách cuộc sống. Ta thán rằng, cuộc sống sao thật bất công, tàn nhẫn, vui ít buồn nhiều. Nhưng lúc ấy, mong bạn hãy nhớ đến bài học Bỉ cực thái lai của cuộc đời, rằng trong đắng cay có ngọt bùi, sau giọt nước mắt có nụ cười của niềm tin yêu, hy vọng. Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám cũng không chỉ có màu hồng, mà là một bức tranh xen kẽ hài hòa giữa những tông màu sáng tối. Chúng ta yêu cuộc sống, hăm hở bước đi, hưởng thụ bao ngày tươi đẹp, nhưng cũng đừng quên những chông gai thử thách đang chực chờ phía trước. Điều quan trọng là chúng ta sẽ không ngắm cuộc đời trong ánh mắt ban mai tươi sáng, cũng chẳng nhìn nó trong cảnh chiều tà ảm đạm, mà dưới một nhận thức đầy thực tế và tích cực. Ngày nhỏ, khi nước mắt lưng tròng vì bị cha mẹ thầy cô quở phạt, chúng ta đã học bài học đầu tiên để nhận biết sự đúng sai. Yêu cuộc sống, chúng ta phải học để sinh tồn, để biết trân trọng những gì đáng trân trọng, để nhận biết, để tiếp nhận thực tế với cả thất bại lẫn thành công, cả niềm vui, nỗi buồn. Bạn chung phòng. Tài sản quý giá nhất của mỗi chúng ta đều có cho riêng mình, đó là những người bạn, khuyết danh. Tôi thuở lọt lòng đến nay, tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi đặt cho mình một chân lý bất di bất dịch, bừa bãi, biểu hiện của một thiên tài, để biện hộ cho lối sống tự do, vô kỷ luật của mình. Đến khi trở thành một sinh viên lên thành phố trọ học, phải sống chung phòng với một người bạn, tôi vẫn giữ cái nguyên tắc sống bê bối, bừa bộn đó. Tôi cũng chẳng hiểu cơ duyên nào đã đưa đẩy tôi gặp một người bạn cùng phòng có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình như thế. Kim, cô bạn học chung phòng với tôi, quả là một người vô cùng ngăn nắp. Mọi thứ đều được cô sắp xếp ngăn nắp và đặt đúng vị trí của nó. Cô ấy dán nhãn cho những đồ vật của mình và mua cả một cái ống đựng bút nhỏ nhắn xinh xắn về cũng chỉ để đựng bút. Trong khi đó thì tôi cũng có một cái như thế và không biết từ bao giờ nó đã bị biến thành một nơi để tôi tống vào tất cả những thứ lặt vặt linh tinh như đồng xu, những mẫu giấy vụn. Nếu bắt gặp một cây bút cắm trong đó thì tôi sẽ hồn nhiên nghĩ rằng nó đã tự mình tìm đường chui vào chứ chắc chắn không phải do tôi đặt vào. Trong khi Kim ngày nào cũng trở nên ngăn nắp hơn thì tôi chỉ toàn làm những điều ngược lại. Cả hai đứa đều đã chán nhau đến tận mang tai, nên thường tìm cách chăm chọc đối phương. Nếu cô ấy luôn than phiền về đống áo quần lộn xộn và dơ bẩn của tôi, thì tôi lại khó chịu ra mặt và không ngừng châm chích rằng mùi thuốc sát trùng trên người cô ấy luôn làm tôi muốn bệnh. Tôi nhớ có lần, Kim vừa chung mũi vừa tống toàn bộ những giỏ hoa khô móc meo của tôi vào sọt rác. Cứ như thế, chúng mang vi trùng truyền bệnh sốt rét da vàng vậy. Để trả đũa, tôi đã cố tình phát bừa một cuốn sách cũ của mình lên cái bàn không một hạt bụi của cô. Tình trạng căng thẳng và chiến tranh lạnh giữa tôi và cô ấy cứ kéo dài cho đến một buổi tối nọ, khi Kim vào phòng và mặt cô ấy đỏ bừng lên giận dữ khi nhìn thấy một chiếc giày còn lấm bùn của tôi đã tự tìm đường đến nằm gọn dưới gầm giường của cô ấy. Thật không thể nào giải thích nổi. Tôi chẳng hiểu tại sao một chuyện cỏn con như thế mà lại khiến cho Kim tức tối như vậy. Cô ấy cầm nó lên, ném thật mạnh sang phía giường tôi. Không may cú ném quá mạnh đã làm rơi chiếc đèn ngủ của tôi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp sàn nhà và phủ đầy lên mấy đôi bít tất mà tôi định lát nữa sẽ treo lên giá cho gọn gàng. Tôi điên tiết nhảy bật ra khỏi giường và bắt đầu mắng như tát nước vào mặt cô ấy. Tôi bêu rếu cô ấy là người lạnh lùng, sắc láo và thô lỗ. Cô ấy cũng chẳng chịu thua, vừa hung hổ kết tội tôi, vừa kể lể đủ mọi thứ hư tật xấu của tôi. Màn khẩu chiến của chúng tôi kết thúc bằng việc cả hai cùng xô đẩy nhau nhằm tống đối phương ra khỏi phòng để dành phần đóng sập cửa vào mặt người còn lại. Tôi tin chắc rằng việc cùng sống chung trong phòng với tôi đã không thể kéo dài thêm dù chỉ một đêm nữa thôi nếu không có cuộc điện thoại đó. Trời càng về khuya thì bầu không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. Chúng tôi ngồi đó, Mỗi người một giường với những lời rủa thầm trong bụng dù không ai nói với ai lời nào. Đột nhiên, chiếc điện thoại di động của Kim đổ chuông, cô ấy vội vàng đứng dậy và cầm nghe máy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng, thoáng chút bối rối của cô ấy, tôi nghĩ ngay đến chuyện gì đó không hay đã xảy đến với Kim. Lúc trước tôi có nghe Kim tâm sự rằng cô và bạn trai dạo gần đây thường xuyên cãi vã vì những chuyện rất vặt vãnh. Qua cuộc nói chuyện điện thoại của Kim, tôi nhận thấy giữa họ đã có mâu thuẫn nghiêm trọng và cũng không loại trừ khả năng anh chàng kia đã nói lời chia tay với Kim. Không biết tôi đoán có đúng không, chỉ thấy Kim tắt điện thoại rồi rất cương quyết, nhưng sau đó lại vùi mình trong chăn khóc nức nở. Vì tự ái, tôi không buồn hỏi nhưng thật lòng cũng thấy thương cho cô ấy và không muốn bỏ mặc Kim lúc này. Rồi tôi chợt nảy ra một ý định. Một cách chậm rãi, tôi bắt tay vào dọn dẹp. Bắt đầu từ một nửa bên phía giường của tôi sắp xếp lại tủ sách chung của hai đứa cho thật gọn. Rồi thu nhặt số quần áo và bít tất đang nằm vương vãi khắp nơi. Sau đó tôi trải lại mền gối cho ngay ngắn, chỉnh chu rồi quét dọn lại các mảnh vỡ trên sàn nhà, nhưng quyết không đụng tới cái hộc tủ. Việc gì cũng phải có giới hạn của nó mà. Tôi làm việc chuyên tâm đến nỗi Kim đã chui ra khỏi chăn từ lúc nào tôi cũng không biết. Cô ấy ngẩn người nhìn về tôi, quan sát mọi cử động của tôi với vẻ hết sức ngạc nhiên. Dọn dẹp xong, tôi phủi tay tỏ ý mãn nguyện và lặng lẽ đến ngồi bên mép giường của cô ấy mà chẳng nói câu nào. Có lẽ vì tôi cũng chẳng biết nên nói những gì vào lúc này. Bàn tay cô ấy chợt nắm lấy tay tôi thật chặt. Một sự ấm áp dễ chịu lan tỏa trong tim mình. Kim nhoẻn miệng cười thật tươi với tôi và nói cảm ơn cậu. Vậy là tôi và Kim lại tiếp tục làm bạn chung phòng không chỉ vài ngày mà suốt 2 năm trời. Tuy không phải lúc nào chúng tôi cũng nhìn thẳng vào mắt nhau hay tỏ ra thân thiết như cả hai đều đã biết cách cư xử như thế nào để cùng nhau chung sống hòa thuận. Biết chọn van để đóng. Bố tôi tuy chẳng được học hành đến nơi đến chốn, nhưng đối với tôi, trí tuệ của ông còn thông thái hơn rất nhiều so với một số người có bằng cấp sang trọng khác. Một ngày trước khi tôi xa nhà lên thành phố học đại học, bố tôi đã kể cho tôi nghe một câu chuyện và đó chính là bằng chứng xác thực cho lời tuyên bố trên của tôi. Có một người làm nghề sửa nồi hơi. Một hôm thì ông ta được thuê đến để sửa hệ thống nồi hơi cho một con tàu chạy bằng hơi nước đang bị trục trặc. Sau một hồi lắng nghe, người kỹ sư phụ trách kỹ thuật của con tàu trình bày về những biểu hiện hỏng hóc và hỏi thêm một số vấn đề, người thợ đi đến phòng điều khiển của nồi hơi. Ông ta chăm chú quan sát hệ thống đường ống dẫn của nồi hơi, rồi sau đó dùng tay áp sát để lắng nghe sự chuyển động của nó cũng như tiếng rít của hơi khi được giải phóng ra khỏi những đường ống dẫn đang nằm chằng chịch, chồng chéo lên nhau tựa như một mê cung thu nhỏ. Vài phút sau thì ông ta lại tiếp tục dùng tay sờ nắn một vài ống dẫn. Đột nhiên, ông ta đắc chí cười to một tiếng rồi rút ra một cây búa nhỏ từ bộ quần áo lao động đang mặc trên người và gõ đúng một cái vào một cái van màu đỏ. Ngay lập tức, cả hệ thống nồi hơi hoạt động bình thường trở lại và người thợ trở về nhà của mình. Hôm sau, ông chủ tàu nhận được một cái hóa đơn thanh toán trị giá 1.000 đô la từ người thợ sửa nồi hơi. Không thể chấp nhận được một cái giá quá cao như thế, người chủ tàu đã tìm gặp người thợ và phàn nàn. Tại sao anh chỉ mất vỏn vẹn có 15 phút trong phòng kỹ thuật mà lại tính một giá trên trời như vậy? Người thợ cười bảo, tôi chỉ lấy thù lao đúng với công sức của mình đã bỏ ra thôi. Người chủ tàu yêu cầu ông ta phải liệt kê đầy đủ các khoản chi phí đã sửa chữa. Ngày hôm sau, một hóa đơn khác được gửi đến và bên trong ghi rằng tiền đóng van 50 xu, tiền tìm ra đúng van để đóng 999 đô 50 xu, tổng cộng 1.000 đô la. Kể xong thì bố nhìn thẳng vào tôi và nói, Tony này, học hành để có được bằng này bằng nọ cũng là một điều cần thiết. Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn rất nhiều, đó là những kiến thức mà con thực sự thu nhận được trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Con cần phải biết và nhận ra điều này, bởi đó là cái van rất quan trọng cho tương lai của con. Đừng lãng quên quá khứ. Năm nay, trong thời khóa biểu của chúng tôi có thêm một môn triết học mà giáo viên đứng lớp là một thầy giáo có vẻ ngoài rất lập dị. Thầy luôn mặc chiếc áo khoác ngoài bằng vải len xù xì bạc thớt và cũ đến mức có thể rách toạc vào bất cứ lúc nào. Cặp mắt kiến to đùng trễ xuống nằm chông chênh trên đầu chóp mũi càng làm tăng thêm vẻ ngoài lợm thợm. Kỳ dị không giống ai của thầy. Trong các buổi dạy của thầy thì thầy luôn áp dụng một phương thức giống với cách dạy của một vị triết gia. Như lời thầy nói, nghĩa là bao giờ thầy cũng kết thúc tiết học bằng việc đưa ra một đề tài thảo luận mang tính huyền bí, có liên quan đến sự sống của loài người như đâu là ý nghĩa của cuộc sống hoặc không khí sinh ra từ đâu. Thường thì những cuộc thảo luận với những lời gợi mở như thế sẽ kết thúc mà chẳng đi đến đâu. Nhưng cũng có đôi lần, những câu hỏi thầy đặt ra lại như mũi tên bắn trúng đích, tạo nên một sự lắng động sâu sắc trong lòng mỗi người. Hôm đó, thầy mở đầu buổi hội thảo bằng một lời chỉ dẫn. Để trả lời cho các câu hỏi của tôi, đề nghị các bạn hãy đưa tay lên. Và thầy tiếp tục với việc đặt ra hàng loạt các câu hỏi. Bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe đôi điều về bố mẹ của mình? Tất cả chúng tôi đều mạnh dạn giơ tay. Bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe về điều của ông bà mình? Chỉ có 3/4 số cánh tay giơ lên để trả lời câu hỏi này. Vậy có bao nhiêu người trong số các bạn có thể kể cho tôi nghe đôi điều về ông bà cố của mình? Và lần này chỉ có 2 trong số 60 sinh viên đang hiện diện giơ tay. Dường như thấy kết quả thu được như vậy là đã đủ để đưa ra lời nhận định, nên thầy không hỏi thêm gì. Sau một hồi lướt qua từng gương mặt các bạn sinh viên trong lớp, thầy cất giọng. Các bạn nghĩ thử xem, chỉ cách có 3 thế hệ thôi mà kết quả đã rất hiếm người trong số chúng ta có thể biết được ông cố, bà cố của mình là người như thế nào. Tuy các bạn có thể bảo rằng mình cũng biết về họ, nhưng những tấm hình cũ kỹ rách nát được nhét đâu đó trong hộp xì gà, lâu ngày không dùng đến. Để bắt đầu hôi thối, bốc mùi, hay đã từng nghe những câu chuyện rằng ngày xưa các cụ đã phải ngày ngày lội lặn hơn 10 cây số để đến trường trên đôi chân trần. Nhưng liệu chúng ta có biết họ đã sống như thế nào, đã từng mơ ước điều gì và sợ hãi những gì? Các bạn có thấy không, chỉ trong vòng 3 thế hệ mà tất cả những gì thuộc về tổ tiên của chúng ta đều bị thờ ơ, quên lãng. Các bạn hãy tưởng tượng ngày mai khi 3 thế hệ nữa lại tiếp tục trôi qua, tất cả chúng ta chẳng ai còn sống và ngồi trong giảng đường này là lớp cháu chắt của các bạn. Vậy, nếu được hỏi một câu hỏi như trên, chúng sẽ nói gì với bạn đây, hay chỉ là sự im lặng bởi lãng quên? Các bạn có muốn điều đó xảy ra không? Mai này, khi ra đi, các bạn có mong muốn để lại cho con cháu những gì? Quyền lựa chọn thuộc về các bạn. Và bây giờ, lớp học giải tán. 5 phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa ai đứng dậy ra về. Một lời nhắn gửi. Suốt 3 năm học trung học, Tôi chưa bao giờ vắng mặt trong những buổi sinh hoạt dành riêng cho các nữ sinh do nhà trường tổ chức, bởi đó là nơi để chúng tôi có thể thảo luận và tâm sự những vấn đề của cuộc sống như chuyện học hành, gia đình, bạn bè, tình yêu và cả những điều rất riêng tư thầm kín của con gái. Tối hôm nay, tôi cũng vừa mới rời buổi sinh hoạt trở về nhà. Nằm xuống giường, tôi nghĩ về bao điều thú vị mà mình đã học hỏi và khám phá từ những người bạn cùng trang lứa. Tôi đã nhận được rất nhiều thư và những tờ giấy nhỏ từ các bạn. Đó là những thắc mắc, những lời tâm sự mà chúng tôi thường gửi cho nhau sau mỗi buổi sinh hoạt để cùng chia sẻ. Mà sắp thư đó đâu cả rồi nhỉ? Mình nhớ đã nhét tất cả chúng vào đây rồi mà. Tôi vừa nghĩ vừa lục lọi túi sách của mình. Nhưng rồi tôi sực nhớ ra, trước khi đi tắm, tôi đã kẹp chúng vào cuốn sổ nhật ký để trong ngăn tủ. Dù cũng rất tò mò muốn biết các bạn viết cho mình điều gì, nhưng cơn buồn ngủ đã ập đến kéo hai mí mắt tôi sụp lại. Những ngày sau đó thì đối với tôi thật bận rộn. Tôi lao vào học để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên tôi không còn thời gian để chú ý đến việc gì cả. Tôi hoàn thành kỳ thi của mình một cách suôn sẻ. Nhưng cùng lúc đó, một vài sự việc đã không hay lại xảy đến với tôi. Một đứa bạn đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, rồi chuyện tôi tranh cãi cùng mẹ trong việc chọn món ăn cho bữa tiệc sinh nhật bố, rồi đến mối lo về điểm số của môn Anh văn. Tất cả những điều đó đã thực sự khiến tôi, một cô gái sống thiên về nội tâm, thường dùng cảm tính để xem xét sự việc, cảm thấy rất căng thẳng và phiền muộn. Nhiều đêm sau đó, tôi đã khóc trong lặng lẽ và mong thời gian trôi qua thật nhanh, mau chóng để đến buổi sinh hoạt như thường lệ để tôi có thể giải tỏa những bức xúc trong lòng mình. Sáng chủ nhật, tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi thức giấc. Đầu dây bên kia, tiếng đứa bạn thân nhưng vẫn còn ngái ngủ. Hôm nay có buổi sinh hoạt ở trường lúc 8 giờ, nhưng hôm qua tớ quên báo cho cậu biết. Nó vừa nói đến đó, tôi đã vội cúp máy rồi chạy ào ào vào phòng, lật tung đống quần áo trong tủ. Quyển nhật ký mà tôi đã bỏ quên suốt mấy tuần qua đột nhiên rơi ra. Mọi thứ bên trong bay tung tóe khắp sàn nhà. Tôi chợt chú ý đến một tờ giấy màu xanh được gấp làm tư một cách cẩn thận. Tôi nhớ mang máng hình như đây là tờ giấy mà người phụ trách buổi sinh hoạt đã đưa cho tôi vào cuối buổi hôm đó. Tôi vội mở ra và đọc. Cuộc sống thường thật vốn rất đa dạng và nhiều màu sắc. Hàng ngày, bạn thường quan tâm đến những gì? Màu da, mái tóc, trang phục, việc làm hay tiền bạc? Và hẳn nhiên là không thiếu những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, gia đình. Có bao giờ bạn tự đặt ra câu hỏi, vậy thì điều gì là quan trọng nhất? Thật ra, tất cả những thứ đó đều cần cho cuộc sống của bạn nhưng chưa đủ. Một cuộc sống với đầy đủ ý nghĩa của nó, nói một cách đơn giản nhất là phải yêu mình và thương người, nghĩa là biết sống cho chính mình và cho những người xung quanh. Nếu bạn đang đau khổ thì hãy nghĩ rằng còn có những người bất hạnh hơn bạn rất nhiều. Hãy thông cảm và tha thứ, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Sự ích kỷ và đố kỵ sẽ làm cho bạn mỏi mòn kiệt sức. Hãy nhìn đời bằng một đôi mắt yêu thương, bạn sẽ thấy đời thật đáng sống, tình người thật đáng quý. Cuộc sống sẽ đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất khi bạn biết cách sống sao cho xứng đáng với nó. Thank you. Lá thư đó đã làm thay đổi cách nhìn của tôi về cuộc sống trong những ngày tháng tiếp đó. Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong tuần lễ đó, có thêm những người bạn mới, nhận được lời tỏ tình dễ thương từ người bạn trai mà tôi thầm mến bấy lâu. Điểm Anh văn của tôi cũng không tệ lắm. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho việc lắng nghe và giúp đỡ mẹ làm nội trợ. Tôi cũng tìm được một bộ váy đầm thật đẹp cho buổi khiêu phụ ở trường và đã có một buổi tối thật tuyệt vời. Và tôi hiểu đó chẳng phải là may mắn hay phép lạ nào cả, mà là kết quả của sự thay đổi trong suy nghĩ và thái độ sống của chính tôi. Tôi nhận ra rằng, đôi lúc chỉ cần mở lòng ra thêm một chút nữa với mọi người là tôi có thể nhận lại được nhiều điều tuyệt vời từ cuộc sống. Năm nay, tôi là học sinh trung học năm cuối, chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi, tôi phải giã từ lớp học bạn bè, giã từ những buổi họp mặt những bạn nữ sinh đầy kỷ niệm và cả những mẫu giấy nho nhỏ dễ thương, chất chứa bao lời tâm tình của những thiếu nữ. Nhưng tôi biết trong trái tim mình vẫn luôn còn mãi một bài học lớn từ bạn bè.